Chương 294, lấy thê làm thiếp 13. Kia mấy buồn thảo bị nàng bưng đi, thuận tiện còn tại Nam Vũ phòng bên trong tìm được như thảo quả bình thường quả mấy cái, toàn bộ đều mang đến chính mình viện tử bên trong. Ngày hôm sau vẫn thật là thức một nồi hương nồng canh, tự mình đưa qua cho nàng rót. Nay đồ vật cũng không phải biết giải độc là được, vô luận là ai, dính vào nghĩ muốn thoát khỏi đều không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Bên kia Tần Vân Nam còn tại tử lao bên trong nổi điên đầu. Tạ Lịch vào cửa đã nghe đến quen thuộc mùi vị, đốn nhíu mày lại, này canh như thế nào ngươi cu nở dê tại nấu ta thức làm chính nàng uống. Sở Vân Lê thuận miệng nói, nàng cu nở dê tại xử lý kia mấy buồn hoa cỏ, này đồ vật mặc dù có độc, nhưng kỳ thật dùng được rồi cũng là một vị dược tài. Thì như giảm đau, liều lượng thích hợp rất hữu hiệu. Nghe vậy, Tạ Lịch mi tâm nhăn càng chặt, nghĩ muốn trả thù nàng còn nhiều biện pháp. Ngươi sao phải nấu cái này canh? Giọng điệu này bên trong tràn đầy trách cứ chi ý. Sở Vân Lê liếc hắn một cái, không nói chuyện, tiếp tục xử lý. Tạ Lịch cất giọng phân phó, người tới, đem những này thảo bưng đi hủy. Sở Vân Lê động tác hơi ngừng lại, Tạ Thập bọn họ tiến lên, đối đầu nàng lãnh đạm sắc mặt, trong lòng có chút hoảng hốt, phu nhân, xin lỗi. Vẫn thật là ngồi xuống, đem trước mặt nàng hết thể hoa cỏ đều ôm đi. Nàng đứng lên, vô vô tay phân phó Lục Lan, ta muốn rửa tay. Lục Lan liên tục không ngừng thối lui, nàng hầu hạ Sở Vân Lê cu nở dê hơn mấy tháng. Lúc này nàng toàn thân trên dưới mặc dù không thấy mảy may tức giận, nhưng lại làm cho người ta không hiểu cảm thấy, nàng tức giận. Viện tử bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Sở Vân Lê ngồi xổm trên mặt đất rửa tay. Như vậy nửa ngày không nói lời nào, nàng vốn cũng không phải là ít lời nói người. Tạ Lịch xoa xoa mi tâm, ta không nghĩ ngươi biến thành giống như nàng người. Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt giọng nịa mai cười, khinh thường nói, ta cu nở dê không nghĩ nhất thống giang hồ. Như thế nào lại nghĩ đến dùng dược khống chế người khác? Lại nói, nàng thật muốn khống chế người, cũng không đến mức dùng cái loại nào y, liền ích tộc những cái đó, vậy là đủ rồi. Làm cho người ta đánh mất tôn nghiêm dược, nàng mới sẽ không dùng. Lại có, nếu không phải Nam Vũ đối nàng làm, nàng cu nở dê sẽ không muốn ăn miếng trả miếng. Bầu không khí thực sự xấu hổ, Tạ Lịch quay người, ngươi muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi tìm tới, nghĩ muốn như thế nào trả thù nàng ta cu nở dê không ăn, nhưng là cánh kia, ngươi vẫn là đừng thức. Không nỡ rồi Sở Vân Lê hỏi lại. Tạ Lịch hơi có chút giận, nói hiệu nói vượn cái gì nàng hại ta phụ thân cùng huynh đệ, ta làm sao lại không nỡ? Hai ngày nay nàng không phải bị đánh mình đầy thương tích. Ta nói cái gì rồi? Mình đầy thương tích kia là nàng đáng đợi. Sử dụng Tần Vân Nam, Tần gia sao lại bỏ qua nàng? Tạ Lịch tiết lặng, ngươi như vậy hận nàng? Sở Vân Lê ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm, làm phiền ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu không phải chính ta thiện ý đi, biết canh kia có vấn đề, một cái nông thôn đến vốn là đối với chính mình dung mạo tự ti cô nương, có thể hay không uống nàng dược uống xong lúc sau, lại là cái gì kết quả? Ngữ khí chất vấn, mang theo tức giận. Lại hung ác thanh hỏi, ngươi dẫn ta trở về, nói là che chở ta, nhưng ngươi hộ qua ta. Mấy lần nếu là dựa vào ngươi, mẹ con chúng ta mộ phần thảo đều cắt mấy cha. Tạ Lịch tránh đi mắt, Sở Vân Lê cười lạnh, lúc trước ngươi nhị đệ nghe Tần Lan Kiều nói ra tay với ta không chỉ một lần, bây giờ đâu rồi y, không phải cũng sống thật khỏe? Tần Lan Kiều vẫn là thành ngươi Lan phu nhân. Tạ Lịch, ngươi nói cách khác nói mà thôi. Nói xong, không tiếp tục để ý hắn. Chính mình vào cửa còn thuận tay liền đóng cửa lại, dương mắt nhìn thấy giường bên trên tiểu hải tử, đã nhanh 3 tháng hải tử, ngẫu nhiên sẽ còn cười ra tiếng. Sở Vân Lê tiến lên ôm qua, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, bảo a, nơi này chúng ta không thể ở, ở trước mặt người ngoài, người cha vì cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, ủy khuất mãi mãi cũng là chúng ta. Lưu tại Sơn Trang bên trong không lo ăn uống, nhưng cu nở dê rất nguy hiểm. Đến Tạ Trường Lan cùng Tạ Lịch nhìn chúng hài tử, nghĩ muốn lớn lên, so bên ngoài bình thường hài tử càng phí tâm lực. Dù là Tạ Lịch không cho nàng dùng cái này trả thù Nam Vũ, Sở Vân Lê lại không bỏ qua nàng, thừa dịp lúc ban đêm nhẹ nhàng đi qua, lăng là đem dùng thảo quả điều phối qua đi bột phấn tràn vào trong miệng nàng, liên tục 3 ngày. Lúc sau Sở Vân Lê đóng cửa không ra, Tạ Lịch đến rồi hai trở về, thấy không ra người, cũng liền không tới. Đại khái là muốn lượng nàng. Chỉ trước mắt, tụ họp lại tới vì Nam Vũ đo y công đạo người đã đến, bọn họ không vào cửa, ngay tại cửa Sơn Trang kêu gào. Hộ vệ đại bộ phận đều đi bên ngoài, mà sơn trang bên trong, không ít người hầu cu nở dê vụng trộm chạy tới xem náo nhiệt. Sở Vân Lê mang tới chính mình toàn bộ ngân phiếu cùng dược liệu, còn có những cái đó chính mình phối tốt phòng thân dược, trói lại cái bao quần áo, lưu lại một phong thư, lặng lẽ lẻn đi lập tức am dắt một con ngựa, theo chọn mua thiên môn đi ra ngoài, dương lên roi ngựa, mã nhi bốn vó dơ lên, hướng dưới núi mà đi. Theo nàng tới ngày đó bắt đầu, vẫn tại vì rời đi làm chuẩn bị, dù là Tạ Trường Lan cùng Tạ Lịch rất coi trọng mẹ con các nàng, nàng cu nở dê không có ý định lưu lại. Bây giờ nàng tại sơn trang bên trong nhật tử rất tốt qua, nhưng nàng đầu óc vẫn luôn thực thanh tỉnh, nếu không phải nàng biết y y thuật, mà Tạ Trường Lan lại tự thân vì tôn tử sờ qua xương, cu nở dê sẽ không như thế coi trọng. Một đường cưới nửa ngày, trong lúc dừng lại đốt một lần hài tử, liền đến cảnh Dương Sơn Trang chân núi. Chân núi rất náo nhiệt, tiểu lâu khách sạn đều có, Sở Vân Lê tìm một nhà ở, ngủ hai canh giờ, lúc sau tiếp tục lên đường, một đường hướng kinh thành mà đi. Đi cả ngày lẫn đêm, hai tử trạng thái không sai, chính nàng luyện võ qua lúc sau, cũng bất giác đến mệt mỏi, ngẫu nhiên trên đường gặp gỡ cấp đường, nàng cu nở dê thuận tay liền thu thập. Sớm tại nàng đem Tần Vân Nam đánh bại trên mặt đất, nàng liền biết chính mình võ công tự vệ vậy là đủ rồi. Lại thêm những cái đó phòng thân dược, bình thường người không tổn thương được mẹ con các nàng. Rốt cuộc tại nửa tháng sau buổi tối, nàng vào Biện Thành. Biện Thành rời kinh thành cưỡi ngựa liền một ngày lộ trình, kinh thành bên trong nhiều quy củ, có điều chính là thành nội không cho phép phi ngựa, có mấy con phố là liền vũ khí cũng không thể mang. Đối với phổ thông bách tính tới nói không quan trọng, nhưng đối với trên giang hồ đi lại người tới nói liền không tiếp thu được. Thế là, này đó người dứt khoát không vào thành, liền ở lại bên ngoài, dần dà, liền có Biện Thành, lúc sau nơi này còn càng thêm náo nhiệt lên. Đến thành bên trong, Sở Vân Lê đầu tiên là đi mua cái tiểu viện, lại tìm đầu bếp nữ cùng quét dọn người, hai mẹ con xem như dàn xếp lại. Nơi này viện tử tiểu, nhưng là so với sơn trang bên trong liền tự do hơn nhiều, cũng sẽ không có người động một chút là xông vào cửa, càng không cần để phòng đồ ăn có độc. Trong đêm, Sở Vân Lê nằm ở giường bên trên có chút nhàn nhã, đột nhiên nghe được viện tử bên trong có động tĩnh. Đề phòng đứng dậy mở cửa, liền thấy viện tử bên trong đứng cái màu trắng áo tròn người, tại thâm đen trong đêm nhất là dễ thấy. Chỉ nhìn thân hình, nàng đã nhận ra người tới. Tạ Lịch, ngươi vì sao muốn đi? Hắn thanh âm trầm thấp. Sở Vân Lê điểm ánh nến, đến gần mới phát hiện hắn áo choàng bên trên có chút bẩn, hơi có chút chật vật. Tạ Lịch quay người nhìn nàng, cũng bởi vì giữa chúng ta xa y ra tranh chấp sao không phải. Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa, hiện tại đã là vào đông, bên ngoài rất lạnh, đêm hôm khuya khoác nàng cu nở dê không muốn ra ngoài. Vốn di trở về với ngươi chính là cái sai lầm. Ta sớm muộn đều phải rời. Tạ Lịch nhắm lại mắt, cùng ta trở về. Ngươi cho rằng ta đi cả ngày lẫn đêm chạy xa như vậy là vì cùng ngươi đưa khí, chờ ngươi tới tìm ta. Sở Vân Lê nắm bắt kiếm tay càng thêm chặt mấy phần, ta sẽ không trở về. Nàng động tác tự nhiên đã rơi vào Tạ Lịch mắt bên trong, ngươi muốn động thủ với ta sẽ không. Sở Vân Lê thản nhiên. Hắn không kéo nàng trở về. Tự nhiên là không đánh được. Hiện tại thời buổi rối loạn, ngươi ở chỗ này ta coi chừng không đến. Tạ Lịch ngữ khí nghiêm túc, tại sơn trang bên trong, ta tương đối yên tâm. Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, ta liền ở lại đây. Không cần ngươi lo lắng, thậm chí ngươi có thể làm chưa hề nhận biết qua ta. Tạ Lịch vội la lên, ngươi là ta thê tử. Giữa chúng ta không có hôn thư. Lấy hắn vội vàng so sánh, Sở Vân Lê liền nhẹ nhàng nhiều. Nói lên hôn thư, vô luận là Nam Vũ vẫn là Tần Lan Kiều, ngày đó cùng hắn đại hôn thơ ý điếm, bọn họ ngay trước chúng tân khách mặt là ký hôn thư, mà Tôn Như Vân cùng hắn lúc trước thành thân là tại cái kia hẻo lánh thôn bên trong, mở tiệc chiêu đãi người thôn bên trong làm chứng kiến liền xem như kết thúc buổi lễ. Nghiêm túc bàn về đến, giữa hai người thật đúng là quan hệ thế nào đều không có. Tạ Lịch sắc mặt trắng bệch chút, ngươi liền không lo lắng ta Sở Vân Lê. Cái này mới là mục đích cuối cùng nhất đi. Nam gia bên kia không thể tín nhiệm, y lý thuật hảo có thể tín nhiệm, cũng chỉ có nàng. Trong ánh nến, nàng ánh mắt trong suốt, đối đầu ánh mắt như vậy, Tạ Lịch không hiểu có chút chột dạ, ta sẽ trả cho người tiền xem bệnh. Lời này một ngụm, hắn liền hối hận, quá mới lạ. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 202-0010-5-21-46. 0320200106120404